Truyện Mắt Bảo của tác giả Đàm Trạch, chương 112 đến 117. Độ truy A một tiếng, dự theo nội dung tập luyện trước đó, diễn viên đóng vai quần chúng bắt đầu rối loạn. Trên võ đài quyền Anh, banh bị võ sĩ đối phương đánh cho lùi liên tục. Đây là một cái vụ giao dịch đã bàn xong từ trước. Banh nhận tiền đặt cọc của ông chủ võ đài, với điều kiện là hắn phải thua võ sĩ đối phương. Banh bị đối phương ép đến lan can trên võ đài, cúi người xuống, dùng bao tay che đầu. Đối phương nện xuống từng cú đấm. Đám con bạc dưới võ đài cao giọng hò hét, gần như là sôi trào lên. Tào Diệm đứng sau máy quan sát, nhìn Lương Tư Triết trên võ đài bị Chu Đinh đánh ép lên lan can võ đài. Mặc dù cánh tay của Chu Đinh giơ lên cao, trông rất có khí thế, nhưng trong màn ảnh thực sự lộ ra vẻ rất giả tạo, giống như không dám tung nắm đấm lên người của Lương Tư Triết. Các Đỗ Truy hô dân nói vào loa, gọi hai người trên võ đài xuống xem hình ảnh vừa quay được trong máy quan sát. Anh ta chỉ vào động tác của hai người nói, Chu Đinh, anh đừng có không dùng sức, trong ống kính nhìn rõ lắm, vừa nhìn là biết đánh giả. Vẻ mặt của Chu Đình đau khổ, có vẻ rất căng thẳng, lại hơi khó xử nói. Sao đánh thật được? Tôi ra tay nặng quá, thực sự đánh anh Lương bị thương thì phải làm sao? Đánh bị thương thì tính là tai nạn lao động, Lương Tư Triết nói đùa. Người đầu tư ở đây không đến lượt anh bồi thường tiền, đúng không sếp tao? Thảo Diệp cảm thấy mình không thích hợp xem cái cảnh đánh nhau này. Cậu có lo lắng giống như Chu Đình. Nếu đánh thật, đánh Lương Tư Triết bị thương thì phải làm sao? Nhưng nếu Lương Tư Triết ném cái lời này lên người cậu, cậu cũng chỉ có thể cười nói một câu. Anh yên tâm, Lương Tư Triết đã mua bảo hiểm tai nạn với số tiền bảo hiểm cao nhất. Hai người kẻ xướng người họa, tuy là nói đùa, nhưng cuối cùng Chu Đinh cũng bớt lo lắng, hứa trận tiếp theo sẽ là đánh thật. Trước khi lên võ đài, lần nữa, Lương Tư Triết nói với Đỗ Truy. Đạo diễn Đỗ, anh đừng có hô, chúng tôi đánh thử một lần xem thế nào. Hai người lên võ đài, cuối người bày cái tư thế xong. Lương Tư Triết dứt khoát tung nắm đấm. Chu Đình là cựu võ sĩ quyền Anh chuyên nghiệp, phản ứng nhanh chóng, lập tức dùng găng tay bảo vệ mặt, găng tay va chạm. Chu Đình có thể cảm nhận được Lương Tư Triết không giữ lại sức, tung một cú đấm mạnh là đánh thật. Gã đang do dự có nên đánh thật với Lương Tư Triết hay không. Trong chốc lát, Lương Tư Triết lại đánh một cú nữa. Lần này, Chu Đình nhanh chóng hạ thấp ngựa tránh đi. Diễn viên quần chúng dưới võ đài mới đầu không rõ lắm, chưa hiểu rõ rốt cuộc quay hay chưa. Nhưng cái sự chú ý của họ nhanh chóng bị trên võ đài thu hút. Lần này đánh thật khác hẳn với cảnh quay mấy phút trước, biến thành Chu Đình liên tục lùi lại, còn Lương Tư Triết ép sát từng bước. Có người lớn tiếng hét hay, âm thanh kia hình như có sự phấn khích hơn lúc quay phim. Tinh thần của diễn viên quần chúng được đẩy lên cao, không cần Đỗ Truy hô a, tiếng gầm dưới võ đài đã bắt đầu ồn ào. Từng cú đấm dày đặc như mưa rơi đánh tới, lực độ và tốc độ của Lương Tư Triết đều khiến cho Chu Đình kinh ngạc. Gã vốn cho rằng có thể thoải mái đối phó, nhưng không ngờ dưới cái tình huống bị ép sát từng bước này, gã lại không tìm được cơ hội để có thể ra tay đánh trả. Thế là chẳng mấy chốc, trong lúc lùi lại, gã đã bị ép đến trước dây thần trên võ đài. Lúc này Lương Tư Triết mới thu tay lại. Anh tháo găng tay quyền Anh, lấy bảo vệ khăn ra, lại giơ tay lau mồ hôi chảy đến cằm. Tốt xấu gì tôi cũng luyện quyền Anh hơn một tháng, không yếu như anh nghĩ đâu. Anh cứ đánh thật, tôi sẽ phòng thủ tốt mà. Chu Đình liên tục gật đầu. Trước khi quay, Đỗ Truy đã nói với Lương Tư Triết từng luyện quyền Anh, nhưng gã không coi ra gì. Vừa rồi mới nhận ra người trước mắt này không phải là Tiểu Mãn, bị đè nén đến mức không thể thở nổi. Không phải Lý Nhạp có đam mê đạo trang, không phải Lục Hà Xuyên không phải kháng được, cũng không phải là siêu sao Lương Tư Triết khiến người ta có cảm giác xa cách. Anh chính là Bành, võ sĩ quyền Anh dưới lòng đất như một con chó hoang. Mặc dù động tác không tiêu chuẩn như võ sĩ chuyên nghiệp, nhưng trên người lại có khí thế không buồn đếm xỉa cũng chẳng tiếc cái mạng mình. Lúc quay lại, cuối cùng Chu Đân tìm được trạng thái, gã bỏ ra sự lo lắng, ép Lương Tư Triết đến trước lan can võ đài. Cú đấm nặng nề rơi xuống, Tiểu Mãnh xen lẫn trong cái đám người đứng ở bên dưới, chen đến trước võ đài hát: "Bố ơi, mau tránh đi! Bố ơi, mau chạy đi! Chú đừng có đánh bố cháu!" Sau lưng Lương Tư Triết dựa vào lan can, Chu Đình đánh một cú đấm khiến sau lưng anh cong thành một cái cung, trong cổ rên lên một tiếng đau đớn. Âm thanh này khiến cho Chu Đình hoảng loạn một giây, ngay sau đó lập tức dừng lại hỏi: "Vừa rồi tôi có đánh anh bị thương không?" Lương Tư Triết hơi nhíu mày: "Đạo diễn Đỗ Không Hô Cát, sao anh lại tự dưng?" "Tôi cảm thấy cú đấm vừa rồi hình như tôi đã đánh vào mặt anh." Đỗ Truy đứng dậy từ sau máy quan sát, đi đến trước võ đài hỏi: "Trận này rất tốt, sao lại dừng rồi?" Diễn viên quần chúng bên dưới cũng không rõ lắm, hỗn loạn cả lên. Cảm xúc vừa ấp ủ ra của Tiểu Mãnh bị cắt ngang, nó hét lên: "Anh Tư Triết bị đánh rồi!" Tào Diệp cũng đi tới, nhìn về phía Lương Tư Triết. Lương Tư Triết nở nụ cười với cậu, thoạt nhìn không giống bị thương, cậu thở phào nhẹ nhõm. Bởi vì cái tai nạn này, cánh này lại phải quay lại. Quay liên tục mấy lần, luôn có tai nạn xảy ra. Sau mấy lần, thì hứng thú của diễn viên quần chúng rõ ràng không cao như lúc đầu. Cảm xúc của Tiểu Mãnh liên tục bị làm gián đoạn, ngày càng khó nhập vai. Quay phim bắt đầu tiến vào giai đoạn găng co, dường như không thể tiếp tục. Càng nôn nóng, Chu Đình càng không có cách nào để nhập vai. Ngoại trừ Lương Tư Triết, ở hiện trường hình như trạng thái đều rất kém. Tào Diệp nhìn Lương Tư Triết bị đẩy lên lan can, chiếu từng cú đấm, cậu ra khỏi chỗ quay phim, đút điếu thuốc hút. Đỗ Truy lại hô: "Cát!" Thấy Chu Đình không nhập tâm, diễn viên quần chúng cũng lộ ra vẻ mệt mỏi, đành phải tạm dừng quay phim để mọi người nghỉ ngơi một lát. Tào Diệp dụi tắt điếu thuốc, đi đến trước võ đài. Lương Tư Triết thì quỳ một gối ngồi xổm trên võ đài, cao hơn một mét, cúi đầu nhìn cậu. "Không phải nói bỏ thuốc với anh à? Vừa rồi anh có bị thương không?" Ánh mắt Tào Diệp rơi trên hồng anh. "Không sao." Lương Tư Triết vươn tay xoa tóc cậu. "Ở nơi công cộng, thu bớt ánh mắt lại đi. Em nhìn xem anh có bị thương không mà." Tào Diệp lại cáu, thấy Lương Tư Triết nhìn cậu cười. Dừng một lát, anh lại nhìn diễn viên quần chúng mệt mỏi ngồi la liệt đầy đó, không ai nhìn sang. Mấy lần vay vừa rồi, tất cả mọi người gào sắp khan cả họng rồi. Nhân viên công tác của đoàn phim cầm kẹo nhuận họng đi tới. Diễn viên quần chúng đang chia kẹo. "Trạng thái này có quay được không?" Tào Diệp hỏi. Mặc dù biết phim là như vậy, được may ra từ vô số cảnh, nhưng thật sự ở trong đoàn phim cả buổi chiều, cậu vẫn không khỏi cảm thấy nóng nảy. Nhất là bạn trai cậu còn bị đánh hết lần này đến lần khác, trông có vẻ rất đau. "Nếu không ngày mai lại quay tiếp nhé," Tào Diệp nói. "Cũng không cần kiểm tiến độ đến thế, bảo Chu Đình trở về tìm trạng thái, diễn viên quần chúng cũng hồi phục tinh thần lại. Hoặc là có nên dùng thế thân không?" Lương Tư Triết cười. "Tào Diệp, em mềm lòng thế à? Năm đó còn nói muốn làm đạo diễn. Làm đạo diễn cũng không thể mềm lòng như em được. Vậy cứ dây vò hết lần này đến lần khác sao?" Tào Diệp hỏi anh. Lương Tư Triết không thực trực tiếp trả lời mà nhìn cậu hỏi. "Em cảm thấy vừa rồi hiệu quả của trận nào là tốt nhất?" Tào Diệp suy nghĩ, không nói bất kỳ trận nào đã quay, ngược lại nói: "Trận chư hô ác sinh ái." Ý cậu là cái đoạn Lương Tư Triết đánh Chu Đình ngẫu hứng không viết trong kịch bản. Anh cũng nghĩ thế. Lương Tư Triết nhìn diễn viên quần chúng dưới đây nói: "Cho nên anh đang nghĩ, thay vì dây vo diễn viên quần chúng và bạn nhỏ nhiều lần như vậy, làm gián đoạn cảm xúc của họ, còn không bằng thử quay một lèo, trước tiên bắt được cảm xúc của họ. Về phần cảnh trên võ đài, Thật ra có thể bù vào hậu kỳ. Ý anh là long chết ư? Long chết tức là thuật ngữ cứu máy dài, nhằm chỉ bất kỳ trường đoạn phim nào được thực hiện bằng việc quay không gián đoạn cho đến khi chuyển sang cảnh khác. Tạo Diệm suy nghĩ đề nghị của anh. Cũng là cách hay đó, nhưng phải bố trí lại vị trí máy ở hiện trường. Yêu cầu với người quay phim cũng cao hơn. Và lại thực sự khó khăn hơn cho anh và chú Đinh để dẫn diễn viên quần chúng chỉ đai và tiểu mảnh nhập vai. Thì bảo chú Đinh đánh như một trận đấu quyền anh thật sự. Không cho anh ta nhiều khuôn sáo gò bó như thế, có lẽ anh ta sẽ phát huy một cách tự nhiên hơn. Em cảm thấy như vậy có được không? Được thì được, nhưng... Tào Diệp nhìn Lương Tư Trí. Bảo anh ta đánh như trận quyền anh thật, anh có chống đỡ được không? Thử xem sao. Lương Tư Trí nói xong thì thấy Đỗ Truy nhìn về phía này. Anh giơ tay lên vẫy vẫy, đợi Đỗ Truy đi tới, anh nói. Tôi vừa thương lượng với Tào Diệp, cảm thấy có thể thử long chát. Lương Tư Trí từng làm đạo diễn, mặc dù danh tiếng trong khán giả và doanh thu phòng vé đều thất bại, nhưng giới chuyên môn đánh giá phim này cũng khá tốt. Anh đứng ở góc nhìn của đạo diễn, phân tích tính khả thi của long chát. Đỗ Truy nghe xong cũng cảm thấy có thể thử xem sao. Sau đó Đỗ Truy gọi Chu Đình đến, bảo gã hoàn toàn vứt bỏ kịch bản, đánh như một trận đấu quyền anh. Chu Đình nói ra lo lắng. Nhưng trong kịch bản viết, ngay từ đầu Bành đã bị ép đến đường cùng, cuối cùng đụng đáy bắn ngược lại, thắng trận đấu này mà, phải không? Vậy đánh đến khi nào thì tôi nên thu tay? Tự trạng thái tấn công chuyển sang trạng thái phòng thủ. Anh không cần quan tâm đến cái chuyện này đâu, Lương Tư Triết nói. Anh cứ đánh với tôi là được. Một tiếng sau, Đỗ Truy bố trí lại vị trí máy, nói về cái cảnh quay một lần nữa với diễn viên quần chúng và tiểu mảnh. Nói rằng trận trên võ đài sẽ lật đổ sắp xếp vốn có trong kịch bản, là một trận đánh thật. Diễn viên quần chúng không hứng thú lắm, chỉ xem cái lời nói của Đỗ Truy như lý do cổ động lòng người. Nhưng trên võ đài, Lương Tư Trí và Chu Đinh đã bày ra sẵn cái tư thế. Khác với kịch bản, lần này lại là Lương Tư Trí ra đám trước. Anh vứt bỏ kịch bản trước, khiến Chu Đinh và diễn viên quần chúng tin rằng lần này là đánh thật. Chu Đinh giơ găng tay lên bảo vệ đầu. Sau khi lùi lại mấy bước, gã tìm đúng khe hở để tấn công, vùng nắm đấm ra, đảo ngược thế yếu. Lương Tư Trí không lập tức lùi lại, liên tục như trong kịch bản. Trong lúc bảo vệ mặt mình, anh dứt khoát tung cú đấm lần nữa. Lúc đối phương ngửa ra sau tránh đi, anh hạ thấp người quét chân, ngãn chân Chu Đinh ngã nửa mét. Trong nháy mắt, Chu Đinh trên võ đài và diễn viên đều nhận ra Lương Tư Triết thực sự không làm theo kịch bản, anh là đánh thật. Kỹ thuật đấm bóp mà anh dùng đã khơi dậy khát vọng chiến thắng của võ sĩ quyền anh Chu Đinh. Cảm xúc của Chu Đinh được huy động sau khi lăn một vòng trên đất, ngã nhào tới ôm chân của Lương Tư Triết, dùng cùi chỏ đánh một cú vào đầu gối anh. Nhưng Lương Tư Triết linh hoạt hơn tưởng tượng của gã rất nhiều, cong đầu gối lên, đồng thời thuận thế dùng chân khóa Chu Đinh lại, nâng người nửa quỳ cho Chu Đinh một nắm sau lưng. Trận đấu trên võ đài bắt đầu trình diễn, cảm xúc của diễn viên quần chúng dưới sân khấu cũng lập tức được khuấy động. Lúc này giọng Đỗ Truy mới vang lên trong loa. À! Ánh sáng trong trường quay ảm đạm, tạo nên cái bầu không khí quyết đấu cuồng loạn trên võ đài dưới lòng đất. Những người đàn ông dưới võ đài để trần hai vai, quờ cánh tay, khang giọng hét hai người trên võ đài, phát tiết tình lực quả thịnh không có chỗ thả ra. Rác rưởi, lời thô tục và mồ hôi tràn ngập trên sàn đấu quyền anh dưới lòng đất. Màn hình điện tử đơn trên đài hiển thị mức đặt cược, số tiền bên đối phương cao hơn bên bàn rất nhiều. Giọng nói dưới đài lúc trầm lúc bổng. Đánh đi, dùng lớn, đừng có giống như đàn bà. Chưa ăn cơm hả? Chán chết. Giọng của tiểu mãnh bị che trong đám người đó. Nó đứng ở hàng đầu tiên nhảy lên hét. Bố ơi, cố lên! Bố ơi, đánh hắn đi! Bành dùng găng tay Quyền Anh che mặt. Đối thủ đánh hết cú đấm này đến cú đấm khác, khiến hắn liên tục lùi lại, bị ép đến dây thần trên võ đài. Khán giả thấy sắp phân thắng bại rồi, tiếng hò hét lập tức trở nên sôi trào. Đánh hắn! Hay! Đánh sắp hắn đi! Mạnh lên! Bành bị đè trên lan can võ đài, nắm đấm của đối phương không hề giữ lại, lật nện xuống. Giọng của Tiểu Mãnh xen lẫn vào tiếng khóc. Bố ơi, cố lên! Bố ơi, cố lên đi! Nó nắm lấy lan can muốn leo lên. Đừng đánh bố cháu, đừng đánh nữa! Nhân viên sàn đấu Quyền Anh đi tới, xách cổ áo nó lôi xuống. Trên màn hình điện tử, số tiền đặt cược của võ sĩ đối phương nhanh chóng tăng lên, chênh lệch hai bên ngày càng rõ. Chỉ còn nhịn mấy giây nữa là có thể lấy được số tiền đã bàn với ông chủ võ đài Quyền Anh. Lúc này tiếng là khóc khang giọng kiệt lực của Tiểu Mãnh xuyên qua đám người ồn ào truyền đến tai hắn. Chú đừng có đánh bố cháu! Cháu xin chú đó, chú đừng có đánh bố cháu nữa! Nó bám vào dây thừng võ đài nói, bố cháu sẽ chết! Bành cúi người xuống, trốn sau bao tay Quyền Anh, đột nhiên bắt đầu phát lực, hút vào phần bụng của đối phương, sau đó hung tợn tung đám đám. Một đám đánh lên cam đối phương, còn một đám này đã vừa nhanh vừa ác, trực tiếp đánh bay bảo vệ răng của đối phương ra ngoài. Dưới võ đài yên tĩnh một giây, ngay sau đó khán giả nhận ra mình đã đánh cược sai rồi, hùng hùng hổ hổ đặt tiền cược sang phía Bành nhiều hơn. Hai người trên võ đài quần nhau, Bành dùng đầu gối chống eo đối phương, nắm đám nện xuống như mưa, đánh cho đối phương ôm chặt đầu, không còn sức đánh trả. Cát! Đỗ Truy sau máy quan sát hô lên. Cảnh này cuối cùng quay suôn sẻ một cách bất ngờ. Bầu không khí của diễn viên quần chúng đều sôi sục hơn mấy cảnh trước. Cảm xúc của Tiểu Mãnh cũng rất đúng. Mãi cho đến khi Đỗ Truy hô dần, Tiểu Mãnh đã khóc nấc lên. Đỗ Truy đi tới, nói vào loa. Cảnh này mọi người đều làm rất tốt. Nghỉ ngơi một lát đi. Lát nữa chúng ta sẽ quay bù mấy cái cảnh đặc tả là có thể kết thúc công việc hôm nay. Anh ta nói xong ngẩng đầu lên nhìn Lương Tư Trí và Chu Đình trên võ đài. Không bị thương chứ? Hiệu quả cảnh này rất tốt. Chu Đình phát huy rất tự nhiên nha. Thật ra tôi không phát huy gì cả. Chu Đình chột dạ gãi đầu nói. Chỉ đi theo anh Lương. Hoàn toàn không nhìn ra, anh chỉ luyện Quyền Anh một tháng. Đừng có tưởng tôi không nhìn ra phần sau, anh không dựng hết lực với tôi. Lương Tư Triết cười, tháo găng tay đưa cho Tống Thanh Ngôn, lại nhận nước cô đưa tới, ngửa đầu uống mấy ngậm. Tống Thanh Ngôn lại đưa khăn mặt cho anh. Lương Tư Triết cầm khăn mặt lau mồ hôi trên mặt và cổ, rồi vắt khăn mặt trên cổ. Anh cầm nước, đi tới cùng xem hình ảnh trong máy quan sát với Tào Diệp hỏi. Trận vừa rồi có được không? Tốt lắm rồi, quay bổ sung mấy cảnh nữa là được. Tào Diệp nghiêng mặt sang, cụp mắt nhìn thoáng qua. Vừa rồi Chu Đình đánh vào eo anh đúng không? Có bị thương không? Lương Tư Triết cầm cổ tay cậu đi đến phòng nghỉ nói. Qua đây với anh đi. Lại gọi. Tống Thanh Ngôn. Dạ, Tống Thanh Ngôn đi theo đáp. Mang theo cái thuốc xịt không? Lương Tư Triết vừa đi vừa hỏi. Thuốc xịt gì vậy? Vết bầm bị thương sao? Chân của Tống Thanh Ngôn không dài bằng hai người họ, chạy chậm đuổi theo. Anh Tư Triết, anh bị thương à? Xuyệt. Lương Tư Triết quay đầu, đặt ngón trỏ trước môi, sau đó đẩy cửa phòng nghỉ ra. Em đi tìm thuốc xịt đi. Bị thương thị che giấu thế nào? Tào Diệp quay đầu hỏi Tống Thanh Ngôn. Trước kia anh ấy cũng vậy sao? Tống Thanh Ngôn đang đứng bên cái ghế cạnh cửa sổ, cúi người tìm thuốc xịt, nghe vậy đáp một tiếng. Cũng không phải a. Lương Tư Triết liếc cậu một cái. Vết thương khác thì thôi, bị thương eo, có thể tùy tiện nói a. Anh nhỏ giọng, ban đầu chỉ muốn cho Tào Diệp nghe rõ, nhưng không gian phòng nghỉ không lớn, nên Tống Thanh Ngôn khi chạy tới đưa thuốc xịt cho anh, nhất thời nghe được toàn bộ. Tống Thanh Ngôn lập tức nhận ra, hình như giữa Lương Tư Triết vừa mới nói bậy với Tào Diệp, Cô vội ho một tiếng, lấy cớ bên ngoài có việc, rồi vội vàng chuộng đi mất. Tào Diệp cảm thấy hình như Tống Thanh Ngôn đã hiểu lầm cái gì đó, nhưng cậu không kịp so đo cái chuyện này, hỏi Lương Thư Trí. Có nghiêm trọng không? Có cần đi đến bệnh viện không? Tay của Lương Thư Trí ấn sâu lưng một cái. Ấn như thế này cũng không nghiêm trọng lắm đâu. Nhưng nói không chừng là sẽ ảnh hưởng đến phương diện khác. Nếu không, đêm nay em cho anh thử xem. Anh vẫn còn có tâm trạng nói đùa. Thoạt nhìn không nghiêm trọng lắm. Tào Diệp cười nói. Anh biến đây, ở dưới cũng thử được. Lại hỏi, rốt cuộc là có nghiêm trọng không? Cũng không tính là nghiêm trọng đâu, hơi trọng một tí thôi. Lương Tư Trí ném thuốc xịt cho Tào Diệp. Xịt giúp anh đây. Trên người Lương Tư Trí đổ rất nhiều mồ hôi. Mồ hôi phủ trên cơ thể anh. Anh vai rộng chân dài, khung xương cao to, không phải dáng người bắp thịt cuồn cuộn. Lúc để trần thân trên, có thể nhìn thấy cơ bắp đẹp đẽ phủ lên xương cốt. Xịn chỗ nào đây? Ngón tay Tào Diệp đặt lên hông anh hỏi. Chỗ này phải không? Đúng mà. Hay là xuống dưới một chút? Ngón tay của Tào Diệp chui vào lưng quần anh, thọ xuống dưới. Lương Tư Trí cười. Tùy em. Sau đó nghiêng mặt sang, trao một nụ hôn với Tào Diệp, lại nhanh chóng tách ra. Đoạn phim nhiều người nhiều miệng, Tào Diệp không có ý định làm gì ở đây. Cậu cầm chai xịt lắc lắc, đoạn xịt lên hông của Lương Tư Trí. Cửa vang lên tiếng bước chân, Đỗ Truy đẩy cửa đi vào. Tư Trí à, lát nữa chúng ta xác định cảnh quay bổ sung ngày mai. Anh ta còn chưa dứt lời thì nhìn thấy hai người đứng cạnh nhau, ngay sau đó đóng ram cửa lại. Ơ, Tào Diệp vừa lên tiếng, Đỗ Truy ngoài cửa đã nói. À thầy, lát nữa các anh đến tìm tôi. Tiếng bước chân ngày càng xa dần, cảnh tượng này giống như đã từng xảy ra 10 năm trước trong studio thử vai. Cảnh này hình như cũng đã xảy ra. Một lát sau, Lương Tư Trí nhàn nhã mở miệng nói. Tào Diệp, anh kiểm tra em chút nhé. Mèo mã ga đông có nghĩ là gì nào? Trên võ đài Quyền Anh, Từ Thao Dương lấy kịch bản phân cảnh đánh nhau ra. Khoa trường làm cái động tác dạng cho Lương Tư Trí và Chu Đình nghe. Đỗ Truy gọi tổ trưởng của tổ quay phim đến, bàn bạc góc quay bổ sung của cảnh đánh nhau tiếp theo. Nhà sản xuất đi theo ekip ôm laptop, mở ngân sách cho Tào Diệp xem, bàn chuyện đầu tư thêm với cậu. Bàn chuyện xong xuôi rồi, Tào Diệp giữ vào cái cột ở phim trường, nhìn Lương Tư Trí trên võ đài Quyền Anh. Lương Tư Trí đang dựa theo cái động tác của Từ Thao Dương thiết kế đi vào vị trí với Chu Đình. Thỉnh thoảng khoa tay làm một hai động tác, không dùng nhiều sức, chắc sẽ không làm đau eo. Mèo mã ga đông. Lương Tư Trí nhắc đến cái chuyện này, cậu lại nhớ đến ngày thử vai 10 năm trước. Cậu đến studio thay quân với Lương Tư Trí, bị chủ bảo vệ mắng đuổi ra ngoài. Rõ ràng chỉ là thay quân, thế mà bị xem như đang mèo mã ga đông. Chủ bảo vệ kia cũng có kiến thức rộng rãi thật nhỉ. Rốt cuộc đã trải qua cái chuyện gì ở phim trường? Trên mặt cậu không tự giác mà mỉm cười. Vừa ngẩng đầu lên, trong trường quay ánh đèn tu mô, một người quen đứng đối diện cách đó không xa, đó là Tần Chân Chân. Những ngày này yêu đương với Lương Tư Trí, Tào Diệp gần như ném mọi chuyện ra sau đầu. Lại thêm cái cảnh của Tần Chân Chân luôn được quay ở địa điểm nhóm B lấy cảnh, hai người chưa từng gặp nhau. Tào Diệp dường như đã quên mất Tần Chân Chân cũng ở đoạn phim này. Lúc này Tần Chân Chân xỉ mặt nhìn cậu chăm chăm, giống như khăng khăng muốn cho Tào Diệp chủ động đi tới nói chuyện với cô. Tào Diệp cụp mắt, mấy giây sau cậu không giữ cột đá nữa, đứng thẳng người đi về phía Tần Chân Chân. Chuyện đã qua cũng nên giải quyết, nếu không sau này cậu đến đoàn phim với Lương Tư Trí, cúi đầu không gặp thì ngẩng đầu cũng thấy Tần Chân Chân, rất là lúng túng. Cậu đứng trước mặt Tần Chân Chân, cao hơn Tần Chân Chân rất nhiều. Nhìn chăm chăm vào anh làm gì? Có lời muốn nói sao? Tần Chân Chân không ngẩng đầu nhìn cậu mà quay sang chỗ khác nói. Không có gì muốn nói, em chỉ muốn xem. Lần này có phải anh vẫn sẽ không đếm xỉ đến em không? Tạo Diệp cảm thấy oan uổng không giải thích được. Cậu thực sự không muốn gặp bạn gái cũ cho lắm. Nhưng nếu chủ động nói không đếm xỉ thì cậu không nhớ mình từng làm như thế. Anh từng không đếm xỉ tới em sao? Tận Chân Chân bướng bỉnh không nói chuyện, cuối cùng không nhịn được nhắc nhở. Hôm có bảo cùng nhau đọc kịch bản, hiện trường cũng có mười mấy người. Em nhìn anh chăm chăm lâu như thế, đừng nói anh không hề chú ý đến. Anh thật sự không chú ý đến mà, Tạo Diệp đáp. Cậu nhớ lại ngày hôm đó, theo lời Tần Chân Chân nói, kết quả phát hiện ngoại trừ Lương Tư Trí, cậu chỉ nhớ Tiểu Mảnh và huy chương ngôi sao, còn có người ngồi cả phòng. Về phần những người kia cụ thể là ai, cậu đã không có chút ấn tượng nào. Nhưng cậu vẫn còn nhớ bầu không khí ngày đó. Tiếng mưa rơi tí tách ngoài cửa sổ và không khí ẩm ướt trong phòng. Cậu và Lương Tư Trí ngồi đối mặt nhau. Cảm giác vui vẻ bí ẩn khi giấu giếm tất cả mọi người yêu đương. Tào Diệp chỉ tới đây chào hỏi Tần Chân Chân, không có ý định nói thêm gì với cô. Nếu thật sự nghiên cứu tỉ mỉ mối tình ngắn ngủi của cậu và Tần Chân Chân, thật ra cũng không thể nói là ai có lỗi với ai. Lúc ấy, bộ phim Lựa Chọn Tuyệt Vọng xảy ra chuyện, Tào Diệp bận sức đau mẹ tráng, tổng cộng chỉ gặp Tần Chân Chân vài lần. Tần Chân Chân muốn tài nguyên ở cậu thì cậu cho, Tần Chân Chân lại muốn tình cảm ở cậu, cậu không cho. Từ trước đến nay, cậu ra tay rất hào phóng, chưa từng so đo những thứ cho đi có đáng giá hay không. Những thứ không có cậu không cho được. Tào Diệp nghiêng mặt sang nhìn thoáng qua trên võ đài Quyền Anh, mấy người đang đi xuống bậc thang, hẳn là đã bàn xong chuyện rồi. Cậu quay đầu lại dự định rút lui, cuối cùng nói một câu với Tần Chân Chân: cơ hội này rất tốt, nắm bắt để diễn cho tốt đi. Không ngờ Tần Chân Chân cũng nhìn về phía Lương Tư Trí, rõ ràng không có ý định kết thúc cuộc đối thoại. Là vì có thể đối diện với ảnh đế Lương cho nên cơ hội này rất tốt hả? Tào Diệp sững sờ một lát, ngay sau đó nở nụ cười hỏi: chẳng lẽ không phải ư? Anh nói anh không thích anh ta, có khi rất chán anh ta, thậm chí còn hận anh ta mà. Anh đã từng nói như thế sao? Tạo Diệp nhíu mày, hoàn toàn không có ấn tượng. Trong lòng suy đoán tám phần là mình nói khi uống say rồi, làm sao chuyện gì cũng nói hết ra vậy. Lúc đó các anh chia tay rồi à? Tần Chân Chân lại hỏi. Tạo Diệp cạn lời. Không phải. Em không tin, không có yêu lấy đâu ra hận. Có lẽ bình thường Tần Chân Chân xem phim truyền hình rất nhiều, tùy tiện đã tung ra một câu thoại kinh điển trong phim truyền hình. Hơn nữa, anh đến đoàn phim với Lương Tư Trí mỗi ngày, trong đoàn phim đều đông khắp, nói là các anh yêu nhau rồi. Tụi em, nghĩ sao thì nghĩ. Tào Diệp nói, thấy Lương Tư Trí cầm một chai nước dựa vào cột đá, vừa uống nước vừa nhìn về phía cậu. Cậu quay người đành đi. Anh qua đó đây. Tào Diệp. Tần Chân Chân duỗi tay túm cánh tay của Tào Diệp ngăn cậu lại. Tào Diệp, anh luôn như thế, lúc thích thì nâng người ta lên trời, lúc không thích thì một câu cũng chẳng buồn nói. Em rất tò mò, anh và Lương Tư Trí có thể ở bên nhau bao lâu, có thể kéo dài đến khi phim này quay xong không? Lương Tư Trí uống nước xong, nhận lấy áo khoác Tổng Thanh Ngôn đưa tới, nhưng không có mặc vào. Anh đi về phía Tào Diệp, cải tay để không ôm bả vai của Tào Diệp hỏi: kết thúc công việc rồi, có đi không? Hay là anh ra ngoài đợi em nha? Đây, Tào Diệp đáp, đoạn nhìn thoáng qua cánh tay bị Tần Chân Chân nắm. Tần Chân Chân buông tay ngay lập tức. Cô không dám làm mất lòng Lương Tư Trí, Mặc dù có tán gẫu một lần với anh, cảm thấy anh không hề mắc bệnh ngôi sao như trong lời đồn, nhưng đối mặt với Lương Tư Trí, cô vẫn hơi e dè. So sánh với Tào Diệp luôn mỉm cười, rất dễ ở chung, trên người Lương Tư Trí lại tự mang cảm giác xa cách, thậm chí thỉnh thoảng sẽ cho người ta cái cảm giác xâm lược. Lại thêm địa vị hiện tại của anh trong giới văn nghệ, khiến cho người ta không dám tùy tiện vượt khuôn. Nhóm Bi kết thúc công việc sớm thế? Lương Tư Triết nhìn cô hỏi, giống như thuận miệng mà hỏi Tần Chân Chân một câu. Vâng, anh Tư Triết. Tần Chân Chân miễn cưỡng nặn ra một khuôn mặt tươi cười, sau đó nhìn Lương Tư Triết và Tào Diệp đi ra khỏi nơi quay phim. Vừa rồi cô là nói dối, Tào Diệp chưa bao giờ nâng cô lên trời. Cô nhớ lại mối quan hệ ngắn ngủi với Tào Diệp, cảm thấy so với yêu đương, đây giống như một cuộc giao dịch hơn. Tào Diệp ra tay rất hào phóng, nhưng chưa bao giờ thật lòng cả. Ngoại trừ đêm đó trên cầu vượt, Tào Diệp uống say trên mặt, không có nét cười nào, ánh mắt nặng nề, nhìn dòng xe cộ chạy qua trên đường cái. Nói ra cái cảm nhận của cậu về Lương Tư Trí trong những năm nay. Bây giờ nghĩ lại, đó chính là lúc cô đến con trái tim chân thật của Tào Diệp nhất. Đáng tiếc, trái tim chân thật này cũng không liên quan gì đến cô. 8 giờ 30 phút tối, trời tối om, trên tòa nhà cao ở đằng xa, ánh đèn neon nhỏ sợi đốt rủ xuống thành chuỗi, giống như cơn mưa sao băng, lặp đi lặp lại. Hai người theo thường lệ không ngồi xe về. Địa điểm quay Trọng Quyền Anh rất gần với khách sạn. Nếu như quay cảnh đêm xong sớm, họ sẽ chậm rãi đi bộ về khách sạn. Lương Tư Triết ôm bả vai của Tào Diệp, cầm chai nước rỗng, ngắm thùng rác bên ngoài trường quay, giơ cổ tay ném vào. Anh không nhắc đến Tần Chân Chân, ngược lại tán gẫu cái chuyện khác, chuyện này cứ bỏ qua như thế. Lúc ra khỏi trường quay, Đỗ Truy đang răng dạy cái nhóm trưởng ánh sáng. Buổi tối có cảnh quay đêm, ánh sáng có sơ sãi, dẫn đến cảnh của diễn viên quần chúng quay uổng công. Tào Diệm quay đầu nhìn anh ta một cái. Đỗ Truy bình thường thì nhìn rất hiền lành, không ngờ lúc răng dạy người khác lại rất nghiêm khắc, khiến cậu nghĩ đến Tào Tu Viễn. Khi còn bé, cậu ở đoàn phim nhìn Tào Tu Viễn quay phim, nhìn thấy Tào Tu Viễn đang răng dạy Trịnh Dân. Sau khi Tào Tu Viễn đi, cậu chạy đến an ủi Trịnh Dân, tặng que kem trong tay cho y. Trịnh Dân không ăn, xé vỏ lại trả cho cậu, ngồi bên ngoài trường quay với cậu, trò chuyện với Tào Diệp nhỏ tuổi, nói cho cậu biết Tào Tu Viễn là đạo diễn thiên tài như thế nào. Bây giờ nghĩ lại, ánh sáng của Tào Tu Viễn trong lòng cậu có hơn phân nửa là Trịnh Dân gieo xuống. Lương Tư Trí quay đầu nhìn theo tầm mắt của Tào Diệp, thấy cậu đang nhìn chăm chăm Đỗ Truy nổi giận, anh hỏi một câu: nhìn gì đấy? Không à? Tào Diệp hoang hôn lại, chỉ cảm thấy lúc Đỗ Truy nổi giận rất hung dữ. Đúng rồi, trước kia em còn có suy nghĩ làm đạo diễn mà, phải không? Lương Tư Triết hỏi. Bây giờ còn ý định đó không? Hết lâu rồi. Hả? Làm đạo diễn phải soi mói, còn phải theo chủ nghĩa hoàn mỹ, em không thích hợp đâu, Tào Diệp đáp. Mấy năm gần đây, cậu mới hiểu rõ cái điều này. Thuở thiếu thời, luôn cho rằng mình không gì là không thể làm được, chỉ cần lớn lên sẽ có thể trở thành một Tào Tu Viễn khác. Nhưng sau khi lớn lên, mới nhận ra rằng Tào Tu Viễn làm theo ý mình, khăng khăng cố chấp, không có tình người. Những điều này khiến ông đánh rơi tính cách của một người cha tốt, lại vừa vặn trở thành một đạo diễn thiên tài. Nhưng nghĩ thông suốt điều này cũng không khiến Tào Diệp thoải mái hơn, ngược lại khiến cậu hận Tào Tu Viễn hơn. Vậy ông cứ đi làm một đạo diễn thiên tài cô đơn mà vĩ đại là được rồi, tại sao cứ phải đưa mình đến với cái thế giới này? Trong nháy mắt, ý nghĩ này thoáng qua, chẳng mấy chốc lại bị Tào Diệp cố gắng xem nhẹ. Cảm xúc xấu trong chớp mắt này đã biến mất không còn tăm hơi, cho đến khi vào khách sạn. Lo lắng Lương Tư Triết ban ngày quay phim bị thương, Tào Diệp không vội vã đòi lại hai lần đó. Họ nằm trên giường, dùng tay an ủi cho nhau, rõ ràng không làm cái động tác gì mạnh, nhưng lúc kết thúc, hai người đều đổ mồ hôi khắp người. Tào Diệp lại gần hôn cằm Lương Tư Triết. Hôm nay nhà sản xuất tốt, cho em xem cái tiến độ. Bộ phim này của nửa tháng nữa là quay xong. Lương Tư Triết ừ một tiếng. Tào Diệp lại nói, sau khi quay xong rồi, chúng ta có thể về nhà. Cậu nói đến hai chữ về nhà, nó khiến cho trái tim trong lòng ngực của Lương Tư Triết rung động khe khẽ. Sau 17 tuổi, anh đã không còn khái niệm về nhà. Phòng ở chỉ là phòng ở, trống trải không được coi là nhà. Từ lúc rời khỏi Nhân Tứ, trong 10 năm, phần lớn thời gian anh đều quay phim ở nơi khác, đi theo đoàn phim di chuyển khắp nơi, không có chấp niệm gì với về nhà. Nhưng bây giờ khi Tào Diệp nói vậy với anh cũng hơi chờ mong, ngay bộ phim kết thúc, sau đó họ cùng nhau về nhà. Một lát sau, Tào Diệp lại hỏi, anh nói sau khi về chúng ta ở đâu? Ở chỗ anh đây, Lương Tư Triết nhỏ giọng đáp. Chỗ anh có cầu thang, chúng ta có thể vừa lên tầng vừa làm. Lương Tư Triết, sao anh cứ suốt ngày nghĩ lên tên gì đấy? Tào Diệm cười nói, ngẫm nghĩ lại bảo, vậy cũng rất tốt à. Tầng đủ cao, paparazzi không chụp được. Chúng ta có thể làm bên cửa sổ. Ê, sao em bị anh dạy hư rồi? Tào Diệp không biết sao mình đột nhiên lại nhắc đến cái chuyện về nhà. Có lẽ bởi vì đêm nay, lúc rời khỏi đoàn phim, cuối cùng Toàn Chân Chân hỏi cậu, sau khi bộ phim này kết thúc, cậu và Lương Tư Triết có còn ở bên nhau không? Cậu nói đó đã đâm trúng cái chỗ đau của cậu. Cậu nghĩ cậu không thể phớt lờ câu nói này của Toàn Chân Chân, bởi vì cậu thật sự chưa bao giờ có một mối tình lâu dài. Cậu thậm chí chưa bao giờ gặp một mối tình đẹp. Hôn nhân của Tào Tu Viễn và Lê Du là một trò lừa bịp. Bác cả Tào Tu Nghiêm lúc còn trẻ lại lựa chọn thông gia với gia tộc. Lâm Ngạn từ khi còn trẻ người thì tình bên cạnh chưa bao giờ đứt đoạn. Giữ Trì Minh Nghiêu và bạn trai của cậu ta cũng chỉ là một cuộc giao dịch. Đếm kỹ một hồi, cậu phát hiện bên cạnh hình như không có một mối quan hệ lâu dài nào có thể đem ra làm bản mẫu. Cậu bắt đầu hơi lo lắng về tình yêu với Lương Tư Triết. Phải chăng cũng sẽ giống mỗi một lần trước kia, nhanh chóng chán ghét, sau đó phai nhạt ra khỏi cuộc sống của nhau. Điều này khiến cho cậu có hơi hoảng sợ. Ngày hôm sau, các cảnh quay bổ sung của Trọng Quyền Anh cũng đã xong. Tổ quay phim A và tổ quay phim B tập hợp, bắt đầu quay phần trùng lặp của tuyến chính và tuyến phụ. Bành là tên vô lại, nở non chong chóc. Trước khi bị Tiểu Mạnh ấy lại, hắn đã thường vay tiền người bên cạnh, mượn mãi rồi. Mấy anh em tốt, xưng anh gọi em trong võ đài Quyền Anh, vừa nghe hắn nhắc đến tiền là muốn tránh. Thuốc chữa bệnh bạch cầu, bạch huyết rất đắt. Bành lấy sạch tất cả tiền trên người mua thuốc cho Tiểu Mạnh. Không đủ tiền ăn cơm, thế là chuyển mục tiêu lừa tiền, lời người cô bán rượu Trân mới tới võ đài Quyền Anh dưới lòng đất. Cô gái bán rượu rất xinh, nhưng đầu óc không được thông minh cho lắm. Bán một chai rượu, phải cầm máy tính bấm cả buổi mới yên tâm. Tào Diệm đứng sau máy quan sát, nhìn Lương Tư Triết đối diện với Tần Chân Chân. Cô gái bán rượu Trân Trân đứng sau quầy, lại nằm sắp trên quầy tính toán. Vừa rồi khách mua rượu cầm đi một chai XO và một chai whisky, ném một sắp đô la lên quầy, nói với cô không cần trả tiền thư. Trần Trần tính tỷ giá, cảm thấy tiền khách đưa hình như không đủ, vừa tính vừa cuốn lên. Bành mồ hôi đầm đi xuống võ đài Quyền Anh. Trận này thua, hắn đi đến trước quầy gọi một chai bia. Lúc gần đây thì nhìn thấy đô la Mỹ trên quầy, lại bắt đầu nảy sinh ý đồ xấu. Nhiều tiền thế. Bành đặt chai bia lên quầy, cà lơ phất phơ, cong ngón tay chỉ vào mấy cái tờ đô la hỏi. Khách lại cho tiện tiếp à? Nào có chứ. Trần Trần Trần đẩy máy tính đến trước mặt hắn. Anh nhìn giúp em, có phải hắn đưa thiếu không? Trần Trần bắt đầu bấm máy tính, ánh mắt banh quét qua lại trên người cô. Dáng người cô gái bán rượu mới đến thật sự là rất được nha. Hắn giơ cánh tay khoác lên vai của Trân Trân, cầm lấy máy tính, ẩn vớ vẩn một hồi. Em tính cái gì đây? Phải tính thế này nè. Hắn giở trò vô lại, la thiên bẩm, ra dáng tính ra một kết quả. Nhìn đây, người ta còn đưa thừa tiền cho em nè. Hắn được cái mã đẹp trai, lại biết tận dụng tối đa. Lúc ôm Trân Trân thì khờ xác, rút một tờ giấy từ trong tay cô. Anh cũng giấu bà chủ với em, tờ này là phí bịt miệng, đừng khách sáo với anh. Nói xong ngón tay móc cái dây vai của Trân Trân, thả nhẹ bắn tạch một cái trên vai cô, lại rút thêm một tờ nữa. Tờ này là mượn, sau này trả lại cho em nhé. Trân Trân bị chiêu này của hắn làm cho đỏ mặt, đến khi bình tĩnh hoàng hôn mới phản ứng lại. Tiền giấy trong tay chỉ còn hai tờ có mệnh giá nhỏ nhất, cộng chưa đủ số lẻ của tiền rượu. Cảnh quay không khó, nhưng vẫn phải quay nhiều lần. Tần Chân Chân đẹp thì đẹp thật, nhưng diễn hơi đơ. Cũng may Trân Trân trong phim chẳng những tên giống, mà cũng là cô gái không được lanh lợi cho máy, cho nên không đến mức có cảm giác không hài hòa. Đỗ Trì đi đến trước quay, đứng bên cạnh Lương Tư Trí, giảng cảnh quay cho Tần Chân Chân. Kịch bản không viết, nhưng cô phải biết mình thích banh. Nếu không thì nhiều người như thế, sao cô hết lần này đến lần khác tìm một tên lưu manh như hắn tỉnh tiền cho cô chứ? Bành ôm cô bám máy tính. Theo lý thuyết cô không ngốc đến mức ngay cả hắn tính vớ vẩn cũng không nhìn ra. Tại sao không nhìn ra hả? Bởi vì lúc hắn ôm cô tâm viên ý mã mới không chú ý, cho nên phản ứng ở chỗ này cô vẫn phải xử lý một chút. Tận Chân Chân liên tục gật đầu. Đỗ Trì quay về sau máy giám sát hô: "A, cảnh này lại quay lần nữa." Tổng cộng Lương Tư Triết ôm Tận Chân Chân đến 7 lần, kéo dây vai của Tận Chân Chân bắn 4 lần. Tào Diệp đứng sau máy quan sát, nhìn cánh tay của Lương Tư Triết khoác lên vai của Tận Chân Chân. Lương Tư Triết xử lý chi tiết ngón tay rất thật, mạnh giỏi lợi dụng vẻ ngoài đẹp trai của mình. Cho nên lúc này, hắn ôm cô gái bán rượu Trân Trân, ngón tay kia nhẹ nhàng mơn trớn sau bả vai cô. Sau đó, chui sướng dưới dây vai, nhẹ nhàng nhấc lên, rồi bắn, cởi ý trêu chọc. Mấy ngày nay, đi theo đoàn, Tào Diệp xem như biết được tại sao Tăng Nhiên dùng chất lượng mịn của ảnh phim để so sánh với kỹ năng diễn xuất của Lương Tư Trí. Cũng biết được tại sao Tào Diệp Tào Tu Viễn lại nói ra cậu hơi buồn nôn. Lương Tư Trí là món quà tạo hóa bàn tặng cho màn ảnh. Bởi vì Lương Tư Trí trước ống kính thật sự là tự nhiên đến mức không tìm được dấu vết đang diễn kịch. Ví dụ như bây giờ, từ góc nhìn bạn trai của Tào Diệp, bạn trai Lương Tư Trí của cậu giống như một giây sau sẽ ngoại tình. Tào Diệp cầm lịch trình quay phim, nhìn sắp xếp ở phía sau. Cảnh của Tần Chân Chân không nhiều, trước đó đã quay một ít, cảnh còn lại tổng cộng quay 10 ngày. Tào Diệp ra khỏi trường quay, tìm một điếu thuốc, chăm lửa, không nhìn hiện trường đóng phim nữa. Ghen với bạn gái trước thì thấy có hơi vô lý, nhưng cậu thực sự cảm thấy tâm trạng phức tạp, dứt khoát, không nghe không nhìn. Điện thoại rung lên, Tào Diệp lấy điện thoại ra cúi đầu nhìn. Nhà sản xuất Từ An Kiều của bộ phim Lựa Chọn Tuyệt Vọng gọi điện tới. Cậu nghe máy, Từ An Kiều nói ở bên kia điện thoại là bộ phim vừa Lựa Chọn Tuyệt Vọng đã thêm hiệu ứng đặc biệt, đưa ra bản biên tập cuối cùng, hiệu quả thành phim rất tốt, cho nên y thương lượng với Tăng Nhiên muốn đăng ký liên hoan phim Cannes vào năm sau. Đăng ký Cannes ư? Đầu ngón tay của Thao Diệp cầm điếu thuốc, cổ tay ghét lên lan can. Mặc dù cảm thấy họ rất có tham vọng, nhưng vẫn nói cũng được. Lý Trí lại nghĩ, Tăng Nhiên xuất thân từ phim kho, ăn diện với chỉ đạo hành động từ Thao Dương trên phương diện tính thẩm mỹ bạo lực, cho nên phim này rất có giá trị nghệ thuật về mặt thị giác. Thể loại phim thương mại không nổi tiếng ở Cannes, nhưng đã có giá trị nghệ thuật,

anh không thể hoàn toàn không để ý. Cậu ấm của anh từng yêu đương nhiều bạn gái, anh không muốn so đo. Dù sao, những năm nay, bản thân anh cũng từng có vài mối tình qua loa. Anh để ý tới câu nói hôm qua của Tần Chân Chân. Đúng, anh đã nghe được. Trên thực tế, anh cũng rất muốn biết. Với Tào Diệp mà nói, mối quan hệ từ bạn bè chuyển sang người yêu này rốt cuộc có ý nghĩa gì? Liệu rằng có một ngày tình yêu của họ cũng sẽ giống như cha mẹ của anh đã trải qua, hết hạn, bắt đầu chậm rãi biến chất, giống như hình ảnh theo dõi anh đã xem vô số lần. Tào Diệp sẽ từng bước rời khỏi thế giới của anh một lần nữa. Con người thật sự là quá tham lam. Lương Tư Triết nghĩ, có củi khô bốc lửa, lại bắt đầu chờ mong khẽ nhỏ sông dài và thiên trường địa cửu. Buổi tối đi về khách sạn, Tào Diệp bàn bạc với Lương Tư Triết cái chuyện bộ phim lựa chọn tuyệt vọng đăng ký giải Cannes. Đăng ký đây, Lương Tư Triết nói. Tăng nhiên có triển vọng, mặc kệ có giành giải hay không, cũng nên đến Cannes xem thử. Tốt cho cả Tăng Nhiên và bộ phim, Tào Diệp nói ra cái băn khoăn của mình. Nhưng bộ phim này không phải là cái thể loại mà Cannes quá chú trọng. Lỡ như bởi vì vấn đề này, Lương Tư Triết liếc cậu một cái. Em sợ anh đăng ký giải nam diễn viên phụ xuất sắc nhất lại không thể lấy giải ư? Tào Diệp đáp một tiếng. Ừ. Lương Tư Triết cười. Không sao cả, có lấy giải hay không đều không quan trọng. Anh đã hết sức diễn mai nhân vật mặt sẹo này, giống như bộ Hồng Nam Hồng Nữ vậy. Có một số việc không thể khống chế hướng đi, cứ đi theo nó mà thôi. Có giành giải hay không đúng là không quan trọng lắm, Tào Diệp nói. Nhưng em sợ anh bị mắng mà. Hử? Chắc chắn sẽ có người nói cái gì đó. Anh có thể danh giải anh đế Cannes đều là vì Tào Tu Viễn. Không có Tào Tu Viễn, ngay cả nam diễn viên phụ xuất sắc nhất cũng không lấy được. Rất phiền. Lương Tự Trí nghiêng mặt sang nhìn cậu cười nói. Đây xem như lại ghen với bố em mà. Thấy bạn trai em bị mắng, em cũng rất khó chịu, được chưa? Lương Tư Triết cười ra tiếng, ngày sau đó cũng chưa nói có muốn đăng ký hay không. Hai người sóng vai bước đi, bả vai chạm nhau, Lương Tư Triết nhìn bóng đêm thở dài một hơi. Lúc mất tự nhiên, còn đáng yêu hơn cả lúc không mất tự nhiên. Này, anh không được suốt ngày nói em đáng yêu. Tào Diệp phản kháng. Từ lâu cậu đã cảm thấy cái từ này không hợp với mình. Hử? Cái từ đáng yêu này không ăn khớp với em. Hơn nữa tổn hại đến uy nghiêm của em đó. Em lấy đâu ra uy nghiêm? Lương Tư Triết cười nói. Trịnh Đoan bảo em là linh vật của Lemon. Em lại cảm thấy mình có uy nghiêm ư? Sao cái gì Trịnh Đoan cũng nói với anh thế? Buổi tối, Tào Diệp xử lý tin nhắn xong, lại gần bên cạnh Lương Tư Triết nói bóng nói gió. Em xem lịch trình quay phim ngày mai, không sắp xếp cảnh đánh đấm phải không? Mắt cậu tỏa sáng. Lương Tư Triết tỏ vẻ không biết. Thật hả? Giọng điệu Tào Diệp chắc chắn. Em đã xác nhận với Từ Thao Duyên rồi, ngày mai anh ta đã không đến đoàn phim, chắc chắn không có cảnh đánh nhau. Cho nên Tào Diệp thọ tay sờ eo Lương Tư Triết. Anh Tư Triết ơi, nợ thì phải có lãi nhỉ? Khôn ra rồi đúng không? Lương Tư Triết bị cậu chọc cười. Anh đặt kịch bản, chỉ cảnh sang bên cạnh, ngửa ra, giữ lưng vào nệm đầu giường, thở ra một hơi, theo cái động tác nắn bóp của Tào Diệp, yết hầu trượt lên trượt xuống. Được thôi, vậy làm đi. Lúc nào mới có thể về nhà đây? Tào Diệp cắn nhẹ yết hầu anh, nói không rõ. Cũng không dám để lại dấu. Cảm giác chiếm giữ Tào Diệp rất tốt, càng còn cảm giác bị Tào Diệp chiếm giữ cũng không tệ. Lương Tư Triết có thể cảm nhận được lần này Tào Diệp dùng tất cả vốn liếng, liên tục quan sát cái phản ứng của anh, giống như nóng lòng muốn chứng minh kỹ thuật của mình. Họ liên tục ôm lấy nhau, nhiệt độ cơ thể, mồ hôi, còn có nụ hôn nóng ướt, hết cái này đến cái kia. Sau khi kết thúc, Tào Diệp ôm chặt Lương Tư Trí, hơi thở nóng bỏng, hỗn hển hạ vào bên gáy anh. Cậu thích ở bên Lương Tư Trí, tán gẫu và tạm thời quên đi hết thảy, đụng chạm và ôm áp, hôn môi và làm tình, tất cả đều rất thích. Đăng ký đây, cậu nghe Lương Tư Trí nói với cái giọng hơi khang. Tào Diệp hơi ngẩng đầu lên, hôn Lương Tư Trí một cái. Hử? Cả nét đó, Lương Tư Trí nhìn cậu nói, lần này chúng ta cùng đi. Sau đó, Tào Diệp quay về Lan Man một chuyến. Kết thúc kỳ nghỉ quốc phán, các phòng ban của công ty bắt đầu bận rộn công việc thúc đẩy dự án của mình. Tào Diệp làm công tử bộ mê mũi mất lý trí một tuần, lại bị mấy cái cuộc điện thoại dục về. Buổi sáng hôm rời khỏi Thượng Hải, Tào Diệp tỉnh ngủ rơi dương, đến phòng tắm tắm rửa một lúc. Lúc đi ra nhìn thấy Lương Tư Trí đứng trước bồn rửa tay, đang cầm máy sấy sấy tóc. Tào Diệp vẫn còn buồn ngủ, đứng sau lưng Lương Tư Trí, ướt sũng dựa vào vai anh. Tiện thể sấy giúp em với. Chiều cao của hai người ngang nhau, sấy cũng thật thuận tiện. Bàn tay cầm máy sấy của Lương Tư Trí di chuyển ra sau. Máy sấy phát ra tiếng vu vu. Mái tóc hơi dài của Lương Tư Trí phải lên mặt Tào Diệp, khiến cậu cảm thấy hơi ngứa. Cậu giơ tay nắm lấy một tấm tóc, ngẩng đầu nóng lòng muốn thử. Lương Tư Trí, em buộc tóc giúp anh nhé. Cậu dùng ngón tay vén tóc ngang vai của Lương Tư Trí lại với nhau, nắm chặt rồi cầm lấy dây thun, quấn giữ ngón tay. Cậu hoàn toàn là người mới vào nghề, động tác vụng về, giật gấu vả vai, làm lại lần thứ ba, miễn cưỡng dùng dây thun buộc tóc lại. Lúc này mới chú ý thưởng thức tác phẩm của mình. Bụng lệch rồi, bên gáy còn có một tấm tóc xỏ ra. Hai người soi gương, hai mặt nhìn nhau. Lương Tư Trí nghiêng mặt sang hỏi cậu. Xong chưa? Bạn trai em trời sinh quyến rũ nha, Tào Diệp nói, đoạn gỡ dây buộc tóc xuống đưa cho anh. Làm gì cũng đẹp. Lương Tư Trí bị cậu chọc cười, nhận lấy dây buộc tóc, cũng không nói rõ vạch trần Tào Diệp. Lần này Tào Diệp quay về Lam Anh, còn lâu mới được thoải mái như lần trước. Công ty chắc đóng rất nhiều việc đợi cậu về xử lý. Trước sau, cậu gặp rất nhiều người, ngoại trừ Từ An Kiều, Tăng Nhiên, Đinh Mão, còn cùng với Trì Minh Nghiêu, gặp máy đạo diễn phim hoạt hình. Ngoài mấy dự án phim ảnh đang thúc đẩy, công việc trọng điểm tiếp theo của Lam Anh là mở rộng chuỗi rạp chiếu phim. Cậu phải từ đến mấy thành phố lớn, khảo sát tình huống phân bố rạp chiếu phim ở đó. Trung tuần tháng 10, Tào Diệp sẽ đến thành phố S công tác. Tài xế đưa cậu đến sân bay thủ đô. Tào Diệp xuống xe đi vào đại sảnh, đi thẳng đến quay làm thủ tục lên máy bay. Chỉ có một người đứng trước quay khách VIP. Tào Diệp liếc mắt nhìn bóng lưng, đã nhận ra là Trịnh Dân. Cậu do dự có nên đợi Trịnh Dân rời đi rồi lại đến không? Nhưng Trịnh Dân đã làm xong thủ tục lên máy bay. Đúng lúc xoay người lại, thế là cũng nhìn thấy Tào Diệp đứng cách đó mấy bước. Tào Diệp nhất thời không nhớ rõ, mình đã không gặp Trịnh Dân mấy năm rồi. Bắt đầu từ mấy năm, cậu cố tình tránh né Trịnh Dân. Về sau Trịnh Dân và Tào Tú Viễn ra nước ngoài phát triển, họ đã không gặp nhau nữa. Trịnh Dân không da máy, vẫn trông như vài năm trước, mặc chiếc áo khoác gió dài, cặp mày vừa người, kẹo vali màu xám bạc, vẫn là cái khí chất phong độ nhẹ nhàng kia. Tào Diệp mười mấy tuổi, có thể có cảm chạy ngay, nhưng Tào Diệp hai mươi mấy tuổi chỉ có thể bị đóng đinh tại chỗ, nhìn Trịnh Dân đến gần từng bước một, dừng lại trước mặt cậu nói. Trùng hợp vậy Tiểu Diệp, không ngờ lại gặp cháu ở đây. Tào Diệp cố gắng để bản thân trong trưởng thành và bình tĩnh, nở nụ cười hỏi. À đúng rồi, mình chú tới đây à? Cậu không hỏi rõ ràng, nhưng Trịnh Dân thông minh làm sao, lập tức nghe ra cậu đang hỏi Tào Tu Viễn. Bố cháu vẫn đang chuẩn bị phim, chú tự đến nơi khác để khảo sát cảnh trước. Tào Diệp thở phào một hơi, cậu thật sự không muốn gặp Tào Tu Viễn. Trịnh Dân đợi Tào Diệp làm xong thủ tục lên máy bay, sau đó cùng cậu đến cửa VIP qua kiểm tra an ninh. Không ai nhắc đến cái chuyện năm đó, Trịnh Dân cũng rất tự nhiên, hỏi cậu lần này muốn đi đâu. Tào Diệp nói đến thành phố S. Trịnh Dân cười nói 10 năm trước y cũng từng đến thành phố S, lại quay sang nhìn cậu. Cháu đoán xem năm đó chú đến thành phố S để làm gì? 10 năm trước, thành phố S, trong đầu Tào Diệp vụt qua tên của một thành phố rất xa xưa. Đến Nham Thành sao? Đúng rồi, Trịnh Dân cười một tiếng nhớ lại kể. Năm đó chú và bố cháu khảo sát cảnh ở gần đó, nghe người ta nói đến cái trường trung học âm nhạc trực thuộc ở Nham Thành. Lúc đó bố cháu nói mau đến xem, kết quả ngày hôm sau đã dẫn Lương Tư Trí về Bắc Kinh. Y thật sự rất biết cách nói chuyện, không lấy Tào Tư Viện ở đâu. Ngược lại nói đến Lương Tư Trí, Tào Diệm thật sự có hứng thú với cái đề tài này, tiếp lời nói của y. Lần đầu tiên hai người gặp Lương Tư Trí, anh ấy trông như thế nào? Cậu ta nói mình đánh nhau một trận với chó dưới tầng. Trịnh Dần nhớ lại, vẫn còn mới mẻ, cười nói. Trong nhà cậu ta có một cái đàn violon, bị cậu ta đập vỡ rồi, cổ đàn cũng gãy, thoạt nhìn không dễ chọc. Tóm lại, không giống như người sau này có thể lấy được dạy anh đế. Tào Diệp nghĩ đến cây đàn violon bị gãy kia, Trịnh Dần bên cạnh than thở một hơi. Chớp mắt một cái mà đã mười mấy năm trôi qua rồi. Họ đồng hành mười mấy phút đều nói về phim và Lương Tư Trí. Tào Diệm có thể cảm giác được Trịnh Dần đang cố gắng hướng đến cái chủ đề cậu có hứng thú. Họ trò chuyện cũng xem như ăn ý. Những khoảng cách 10 năm và sự lạnh nhạt cuối cùng không thể trở về quan hệ tịnh như cha con của năm đó được. Trước khi chia tay, Trịnh Dân nói lần sau cùng ra ngoài ăn một bữa cơm. Tào Diệm không để ý đáp ứng một tiếng. Được, trong lòng biết nếu lần sau Trịnh Dân hẹn cậu ra ngoài, tám phần là cậu vẫn sẽ tìm cớ thoái thác. Ngày hôm sau, gặp bên phát hành ở địa phương xong, Tào Diệp lên đường đến Nham Thành một mình. Những năm này, cậu đã đến rất nhiều nơi, luôn cảm thấy trời Nam biển Bắc đều na ná nhau cả. Nhưng có lẽ bởi vì có liên quan đến Lương Tư Trí, lại cảm thấy thành phố này đặc biệt. Cậu gọi một chiếc xe đến trường trung học âm nhạc trực thuộc. Tài xế khéo nói, nghe nói cậu từ nơi khác tới tay, thì rất nhiệt tình giới thiệu vài điểm tham quan cho cậu. Tào Diệm không có nhiều thời gian, buổi tối còn phải chạy về Thượng Hải gặp Lương Tư Trí. Từ chối nhãn nhãn nói rằng, lần sau nhất định tới đây dạo chơi. Đến trường trung học âm nhạc trực thuộc, gặp đúng cái thời gian chạng vạng tan học. Ở từ xa, Tào Diệp nhìn thấy cái thiếu niên 16-17 tuổi, mặc đồng phục học sinh rộng rãi, trên lưng đeo hộp các loại dụng cụ, chen chúc đến cổng trường học. Cậu quét mắt một vòng từ xa, sợ gặp phải cái giờ cao điểm tắc đường, nên bảo tài xế trở về theo đường cũ. Trên đường trở về, tài xế chủ động nói đến Lương Tư Trí. Cậu không biết đúng không? Trường học này có một ngôi sao lớn. Ai vậy? Tào Diệp trả lời tin nhắn, biết rõ mà con cố hỏi. Lương Tư Trí đó. À, Tào Diệp giả vờ bình tĩnh. Từng nghe nói qua. Tài xế thấy cậu chẳng hề rung động, lại ném ra một tin tức mới. Người thân của bạn tôi ở cùng khu chung cư với Lương Tư Trí. Quả nhiên, Tào Diệp ngẩng đầu hỏi. Chung cư nào? Chuyện này không thể nói. Chú lừa cháu à? Tào Diệp nở nụ cười. Không giấu gì chú nha. Lần này cháu tới đây là muốn xem trường cũ của Lương Tư Trí. Cháu là fan của anh ấy. À, tài xế nhìn cậu từ gương chiếu hậu có hơi kinh ngạc. Trong dáng vẻ của cậu, tôi tưởng rằng cũng là ngôi sao nào đó chứ. Cậu trời sinh được người ta thích. Trò chuyện vài câu, tài xế đã quay đầu xe, đưa cậu đến chung cư nhà Lương Tư Trí ở. Chung cư hơi có tuổi rồi, gạch men trên tường đã tróc ra, trông hơi loang lổ, không có thang máy. Tào Diệp cất bước đi lên cầu thang. Tài xế không biết số phòng cụ thể, chỉ nói ở tầng 7. Tào Diệp đi không nhanh, bước lên từng bậc một, đột nhiên cảm giác cảnh tượng này giống như đã từng quen thuộc, nhắc lời lại không nhớ nổi đã xảy ra ở đâu. Cậu lên đến tầng 6, nằm sấp trên bề cửa sổ hành lang, nhìn xuống dưới một lát, lại đi xuống. Trên đường đến sân bay mới chợt nhớ ra, cảnh tượng như đã từng quen thuộc này xảy ra trong bộ 13 ngày. Lúc Tiểu Mãn theo dõi Bành Yên, cũng tìm từng bậc cầu thang một như vậy. Mỗi khi đi qua một cửa phòng, sẽ dừng lại một lát. Thì ra hết một người đều có tâm trạng giống nhau. Buổi tối bay đến Thượng Hải gặp Lương Tư Triết, Tạo Diệm có nhắc đến cái chuyện này. Lương Tư Triết hơi buồn cười, nói rằng đó không phải là chung cư nhà anh. Tạo Diệm khó mà tin được mình sẽ bị lừa. Trông tài xế kia rất thành thật nha, thế mà lại lừa em sao? Có lẽ cũng là nghe nói thôi. Chung cư mà em đến anh có biết. Lương Tư Triết cười, cũng rất gần nhà cũ của anh. Em nghĩ gì mà lại chạy đến Nhâm Thành vậy? Em gặp được chú Dân, Tào Diệp nói. Chú ấy nói 10 năm trước chú ấy và Tào Tu Viễn dẫn anh từ Nhâm Thành đến Bắc Kinh. À, em nói lần đó à. Lương Tư Triết nhớ lại. Khi đó anh không thường ở nhà cũ, thay tao đến nhà mới tìm anh. Nhiều năm rồi anh chưa về, có lẽ nhà kia đã đóng mạng nhìn rồi. Nếu em muốn đến, lần sau anh sẽ dẫn em đến. Tào Diệp nghĩ đến cây đàn phiêu long gãy mà Trịnh Dân nhắc tới, trong lòng có một suy nghĩ mơ hồ. Cậu hỏi Lương Tư Trí, lần sau em đi ngang qua Nhâm Thành có thể đến xem thử không? Có thể, Lương Tư Trí cười. Đó cũng là nhà em muốn đến thì đến đi. Tắt đèn trước đi ngủ. Trong bóng đêm, Lương Tư Triết lại hỏi, Tào Diệp, em có muốn biết rốt cuộc quan hệ của bố em và chú Dân là như thế nào không? Tào Diệp im lặng một lát, âm thanh rất nhỏ. Quan hệ hợp tác kiêm bạn giường lâu dài. Em đoán được rồi à? Ừ, có lẽ lúc sẽ không khỏi nghĩ đến cái chuyện này. Lương Tư Triết giơ tay lên sờ tóc của Tào Diệp một cái. Hồi lâu Tào Diệp mới thở dài nói tiếp, nếu như chủ Dần và bố em không có quan hệ này, chắc em sẽ có quan hệ tốt với chú ấy. Nhưng cũng chưa hẳn, có lẽ không có cái quan hệ này, chú ấy cũng sẽ không đối xử tốt với em như vậy. Em đừng luôn tự coi nhẹ mình như thế, Tào Diệp à, Lương Tư Triết nói. Anh cảm thấy chú Dân đối xử tốt với em cũng không hoàn toàn là vì bố em đâu. Có lẽ vậy, Tào Diệp đáp. Gặp Trịnh Dân, cậu lại có hơi mềm lòng. Những chuyện nhỏ khi ở chung với Trịnh Dân 10 năm trước đều rõ mồn một trước mắt, thế là càng cảm thấy tiếc nuối. Thử nói lại lần nữa xem. Đóng máy vào hạ tuần tháng 11, phân cảnh của những người khác đã kết thúc từ lâu. Diễn viên của đoàn phim chỉ còn lại Lương Tư Triết và Tiểu Mãn. Tiểu Mãn biết mình bị bệnh rất nặng, cần Banh tốn rất nhiều tiền để điều trị cho nó. Nó nhân lúc Banh đánh quyền anh đã lén lút chạy ra khỏi bệnh viện, không muốn liên lụy Banh nữa. Banh báo cảnh sát tìm Tiểu Mãn bằng thiệu phê, nhưng cũng bởi vậy bị cảnh sát phát hiện thân phận tu trốn tại của hắn nhiều năm về trước. 10 năm trước, bạn gái Banh bị cưỡng hiếp, hắn đã lỡ tay giết người. Lúc muốn tự thú, bạn gái lại lựa chọn nén giận dưới sự khuyên can của người nhà, giấu giếm sự thật bị cưỡng hiếp, thế là Banh chỉ có thể làm tù trốn trại. Những năm này, luôn mai danh ẩn tết, làm kẻ lưu mạng trong sàn đấu quyền Anh dưới lòng đất. Đêm đóng máy bộ phim, thành viên chủ yếu của đoàn phim tổ chức một bữa tiệc đóng máy vội vàng. Trên danh nghĩa là tiệc đóng máy, thật ra là tụ tập trong nhà ăn của khách sạn cùng ăn bữa tối. Cả đoàn phim đã quay liên tục gần 4 tháng, đều là đi sớm về muộn. Lương Tư Triết làm diễn viên còn có thể có thời gian không đi làm. Nhân viên khác của đoàn phim mỗi ngày chắc chỉ có thể ngủ được 4-5 tiếng. Ai cũng mệt mỏi, mặt vàng như đó. Phó đạo diễn rót rượu nói, chúng ta quay đã 4 tháng, mệt thế này rồi. Quay 1-2 năm như đạo diễn Tào Tu Viễn, làm sao mà chịu được? Nghe nói cảnh bỏ của đạo diễn Tào có thể chiếm 3/4 luôn. Người quay phim bên cạnh nói, Tư Trí, thật hay giả vậy? Thật đấy,

trở thành cái chủ đề bị bàn tán sôi nổi. Nhưng cho dù lần này có kênh, nhưng không hiểm, không bị phanh phui, thì cái chuyện tình cảm của anh và Tào Diệp có thể giấu giếm trong tầm mắt của công chúng được bao lâu đây? Cho dù có thể giấu mãi, dưới hình thức ở chung che giấu sự trốn tránh này, liệu có một ngày họ sẽ mệt mỏi khi phải đương đầu với mọi thứ trước mắt, thậm chí liên lụy đến đoạn tình cảm này không? Lương Tư Triết nhíu mày lại, chỗ sâu trong não không ngừng có điểm sáng sáng lên, giống như ánh đèn flash kéo dài không dứt trong cuộc sống của anh những năm nay. Anh Tư Triết, giọng Tống Thanh Ngôn vang lên bên tai anh. Lương Tư Triết mở mắt ra, giọng nói của Tống Thanh Ngôn lẫn trong tiếng ù ù tọa đụng của máy bay. Máy bay sắp hạ cánh rồi. Ừ, Lương Tư Triết ngồi thẳng người dậy, giơ tay bóp ấn đường. Thấy Tào Diệp đeo bịt mắt ngủ bên cạnh, Tống Thanh Ngôn ngồi xổm bên cạnh, cũng nhỏ giọng nói với Lương Tư Triết. Chị Vân Sơ đã liên lạc trước với hậu cần mặt đất của sân bay rồi, lát nữa chúng ta đi lối VIP. Lại đưa áo khoác và khẩu trang cho Lương Tư Triết. Anh có cần những thứ này không? Lương Tư Triết nhận lấy, đưa cho anh. Tổng Thành Ngôn ngồi về ghế sau. Lương Tư Triết dựa vào lưng ghế, nghiêng mặt sang nhìn Tào Diệp. Tào Diệp đeo bịt mắt che ánh sáng, trông ngủ rất ngon, hít thở đều đều, ngực nhẹ nhàng lên xuống. Bởi vì uống say nên đôi gò má dưới bịt mắt hơi đỏ. Lương Tư Triết nhìn cậu một lát, đoạn giơ tay vỗ nhẹ mặt Tào Diệp hai cái. Tào Diệp à, dậy đây. Tào Diệp mơ hồ đáp một tiếng, đầu cử động nhưng chưa tỉnh, mặt nghiêng sang bên khác. Máy bay tiếp xúc với mặt đất, bắt đầu trượt đi rất nhanh. Một lát sau, Lương Tư Triết lại gọi Tào Diệp một lần nữa. Lúc này, Tào Diệp mới tỉnh hẳn. Cậu giơ tay tháo bịt mắt xuống, mí mắt dãy dụa một lát mới mở ra hỏi. Đến rồi ư? Đến rồi. Lương Tư Triết đặt áo khoác lên đùi cậu. Mặc áo khoác vào đây. Tào Diệp say đến mức không tỉnh táo cho lắm, não vận hành có phần chậm chạp. Lương Tư Triết bảo cậu làm gì thì cậu làm cái đó. Cậu tháo dây an toàn, nhận lấy áo khoác, chống thành ghế đứng lên, mặc áo khoác lên người. Sau khi mặc xong, Lương Tư Triết lại giơ tay kéo mũ trùm giúp cậu. Viện mũ rộng thông thình che kính tia sáng trước mắt. Lúc này Tào Diệp mới chậm chạp phản ứng lại. Lương Tư Triết bảo cậu mặc cái áo khoác này là để phòng ngừa lát nữa bị chụp được. Vậy còn anh phải làm sao? Cậu nhìn Lương Tư Triết hỏi. Khoảng thời gian Lương Tư Triết quay phim, Tào Diệp đi tới đi lui giữa Lâm Anh và phim trường, trong lúc đó còn đến nơi khác công tác mấy chuyến, gậy sọp hẳn đây. Nửa đêm qua Tào Diệp đến khách sạn là muốn đón Lương Tư Triết vào ngày đóng máy. Thiểu Ngũ lại thêm đêm nay say rượu, đôi mắt luôn tỉnh táo của cậu nổi lên tia máu rất rõ ràng. Anh đeo khẩu trang là được, Lương Tư Triết nói, lại kéo cái mũ trùm xuống giúp cậu. Lối đi VIP nối thẳng đến bãi đầu xe dưới đó. Có lẽ bởi vì biết được tin tức bộ phim đóng máy nên có mấy fan không biết làm thế nào tra trộn vào bãi đậu xe VIP đã nằm vùng ở đó từ lâu. Lương Tư Triết vừa lộ diện đã có người giơ điện thoại lên gào to một tiếng. Lương Tư Triết! Lương Tư Triết và Tào Diệp không dừng bước chân, tiếp tục đi về phía trước. Bảo vệ ở sân bay bước nhanh đi theo hai bên. Tổng Thành Ngôn chạy chậm đến phía trước quẹt thẻ, lối đi theo đó mở ra. Lương Tư Triết và Tào Diệp đi vào. Hứa Văn Sơ đứng ở bên cạnh xe thương vụ Mercedes đã đợi được một lúc lâu. Tiếng bước chân vang lên từ xa, cái bóng được kéo dài tới trước. Lương Tư Triết đeo khẩu trang màu đen, nhưng mái tóc dài và mặt mày sâu thẳm lộ ra ở bên ngoài, vẫn có thể thấy anh có vẻ rất mệt mỏi. Thành niên đi cùng anh mặc chiếc áo khoác của Lương Tư Triết, mũ trùm rộng thông thình hát bóng xuống, che hơn phân nửa gương mặt, nhưng Hứa Văn Sơ biết đó là Tào Diệp. Cảnh này dường như đã quá quen thuộc. Hứa Văn Sơ nghĩ đến tấm ảnh lưu truyền rộng rãi kia, khiến Lương Tư Triết chịu đủ tranh cãi về xu hướng tính dục của mình. Hai thiếu niên sóng vai đi cạnh nhau. Lương Tư Triết dùng bàn tay che mặt của người kia lại. Thiếu niên lớn lên thành người thanh niên, xương cốt nhổ do, vóc người đã từng gầy guộc, bây giờ cũng trở nên cao ráo rắn chắc. Rõ ràng không có bất kỳ chứng cứ nào, nhưng Hứa Phân Sơ bỗng nhiên chắc chắn thiếu niên đi cùng Lương Tư Triết mấy năm trước chính là Tào Diệp. Vài năm trước, Hứa Văn Sơ cũng từng can thiệp đến cái chuyện tình cảm của Lương Tư Triết. Nhưng Lương Tư Triết chưa bao giờ chịu quản thúc, chưa bao giờ nghe lời cô. Sau này, họ cùng hủy hợp đồng với công ty quản lý ban đầu. Sau khi từ người đại diện và nghệ sĩ đơn thuần biến thành quan hệ đối tác, Hứa Văn Sơ không nhúng tay vào chuyện tình cảm của anh nữa. Nhưng lần này lại khác, mặc dù Lương Tư Triết từng có tin đồn đồng tính, nhưng nếu thật sự phanh phui tin tức yêu đương đồng tính, dư luận sẽ phát triển theo hướng hoàn toàn không thể khống chế. Nghĩ đến đây, Hứa Văn Sơ đã cảm thấy có hơi đau đầu. Lên xe rồi, hai người ngồi vào ghế sau, Tào Diệp ngồi cạnh cửa sổ, còn Lương Tư Triết ngồi bên cạnh cậu. Tào Diệp cởi mũ ra, trò chuyện vài câu qua loa với Hứa Văn Sơ, lại dựa vào lưng ghế tiếp tục ngủ. Cậu loáng thoáng nghe thấy Lương Tư Triết nhỏ giọng trò chuyện với Hứa Văn Sơ ở ghế trước, đang nghiêng cười sang. Sau này định làm như thế nào? Các cậu không định công khai chứ nhỉ? Chưa nghĩ xa đến thế đâu, đi nước nào thì hay nước đó thôi. Sau đó cơn buồn ngủ dâng lên. Trước khi ngủ, Tào Diệp nghĩ, đúng rồi, sau này phải làm sao? Cậu và Lâm Huyễn yêu đương rất ngắn thôi, đã bị truyền thông chụp được. Lương Tư Triết được paparazzi quan tâm hơn nhiều với Lâm Huyễn, sau này liệu có bị chụp được không? Có lẽ là uống say nên không biết trời cao đất rộng. Cậu nghĩ vậy thì chụp đi, để toàn thế giới đều biết cậu và Lương Tư Triết yêu nhau. Năm đó Lương Tư Triết yêu đương với Hồ Vũ Tư, tất cả mọi người đều biết. Không yêu đương với Lâm Huyễn vẫn được nhiều người nhận định là kim đồng ngọc nữ. Tại sao hai người họ yêu đương thì phải che che giấu giấu chứ? Nghĩ như vậy, cậu dần dần chìm vào giấc ngủ. Xe chạy đến cửa nhà Lương Tư Triết, tài xế giúp đỡ lấy vali. Tào Diệp và Lương Tư Triết mỗi người xách hai cái vali lên tầng. Tào Diệp đi đằng trước, dùng vân tay mở khóa kéo cửa đi vào. Lương Tư Triết và Hứa Văn Sơ ở lại phòng khách đối chiếu với lịch trình tiếp theo. Tào Diệp vẫn chưa hết buồn ngủ, ngồi bên cạnh nghe một lúc đã gật đầu. Lương Tư Triết thấy cậu buồn ngủ díp mắt thì bảo cậu lên tầng ngủ trước. Tào Diệp chào Hứa Văn Sơ một tiếng rồi lên tầng trước. Đẩy cửa vào phòng Lương Tư Triết, Tào Diệp lại cảm thấy không buồn ngủ nữa. Mặc dù đã đến nơi này hai lần rồi, nhưng đây là lần đầu tiên cậu vào phòng của Lương Tư Triết. Trong phòng trang trí thật đơn giản, vị trí trong cung đặt một cái giường rất rộng, đối diện giường là màn hình chiếu màu trắng treo trên tường. Tào Diệm phỏng đoán có lẽ khi mất ngủ, Lương Tư Triết cũng dựa vào giường xem vài phim nhàm chán giống như cậu. Cậu đi vào ngồi lên giường, kéo cổ áo ngửi trên người mình, toàn là mùi rượu, cũng hơi khó ngửi. Cậu đứng dậy đi vào phòng tắm tắm rửa. So với căn phòng tắm dưới tầng của Tiêu Bạch Nhỏ, căn phòng tắm này rõ ràng có hơi người hơn. Sự tắm và dầu gội bậy ra liếc mắt là thấy ngay. Bên trong có lắp một cái bồn tắm rất lớn. Tào Diệm không có ý định ngâm tắm, cậu đứng dưới vòi tắm, cầm vòi hoa sen dội lên người. Một lát sau, giọng của Lương Tư Triết từ ngoài cửa truyền vào. Trình Đoan gọi điện tới, anh đi vào đưa cho em nhé. Anh nghe giúp em đi, Tào Diệp đáp. Hỏi xem anh ta có chuyện gì không? Lương Tư Triết vừa nghe điện thoại vừa đi vào phòng ngủ. Sếp Trình. Trình Đoan gọi cuộc điện thoại này, thật ra cũng không có chuyện gì chính. Chỉ muốn hỏi, Tào Diệp về nhà chưa? Lại thêm đánh cược với Lâm Ngạn, muốn dò la xem đêm nay họ có ở cùng nhau không? Trình Đoan vốn muốn trêu ghẹo Tào Diệp hai câu, nhưng bên kia điện thoại là Lương Tư Triết, anh ta lập tức thu bớt giọng điệu. À, tôi cũng không có việc gì đâu, chỉ muốn hỏi các cậu về đến nhà thôi chưa? Còn có, ngày mai sếp Tào có đến công ty không? Đến nhà rồi, Lương Tư Triết mở ngăn kéo, trống không, không có bao cũng không có dầu bôi trơn. Về phần ngày mai, em ấy có đến công ty hay không? Lát nữa em ấy gọi điện trả lời cho anh. Các cậu thật sự ở bên nhau rồi à? Tôi nói mà, gần đây sếp tiểu tao rảnh rỗi, lại chạy đến Thượng Hải. Tôi hỏi cậu ấy, cậu ấy còn che che giấu giấu, không chịu nói rõ. Lương Tư Trí đóng ngăn kéo lại. Em ấy không chịu nói rõ ư? Chuyện liên quan đến cậu, cậu ấy luôn rất mất tự nhiên. Trịnh Đoan cười nói. À đúng rồi, lần trước cậu ấy còn nói với tôi, tuyệt đối sẽ không tiếp tục yêu đương với nghệ sĩ nổi tiếng. Không ngờ lại phá lệ vì cậu. Là vì bị chụp với Lâm Huyện à? Cậu cũng nhìn thấy tin tức kia sao? Hai người trò chuyện vài câu rồi cúp máy. Tào Diệp gọi lên trong phòng tắm. Lương Tư Triết ơi! Lương Tư Triết đi tới. Sao thế? Em quên cầm quần áo vào rồi. Lương Tư Triết nắm chốt cửa, xoay xuống, cửa không khóa. Anh đẩy cửa đi vào. Tào Diệp đang đứng dưới phòi tắm, đưa lưng về phía anh. Giọt nước trượt xuống cơ lưng của cậu, dọc theo cục sóng đến chỗ hõm eo, lại chạy xuống theo đường cong mong. Nghe thấy âm thanh mở cửa, Tào Diệp xoay người, vươn tay về phía anh, muốn nhận quần áo. Nhưng trên tay Lương Tư Triết không có quần áo, anh đi tới nắm chặt tay Tào Diệp, lại gần hôn cậu. Trong miệng Tào Diệp có vị rượu vang đỏ rất nhạt, có chút ngọt lại hơi đắng. Áo thun trên người Lương Tư Triết rất mỏng. Lúc tới gần người của Tào Diệp, nước trên người cậu đã thấm ướt áo thun anh, dán trên hông anh, mơ hồ lộ ra đường nét cơ bắp. Vị trí tiếp xúc nhanh chóng như được châm lửa. Tào Diệp duỗi tay mở dây lưng của Lương Tư Trí, nhưng ngón tay của anh đã vòng ra sau lưng cậu, thọ xuống dọc theo xương đôi. Tào Diệp uống say có xu thế ngoài mạnh trong yếu, rõ ràng đứng không vững, nhưng mọi hành động như đang nói cậu muốn làm Lương Tư Trí. Phần lớn thời điểm họ đều có thể thương lượng thân thiện, nhưng đêm nay rõ ràng không phải là như vậy a. Ai cũng muốn đè đối phương ở dưới. Tào Diệp chân tròn đứng trên sàn nhà gạch men, lúc lắng người muốn đè Lương Tư Triết lên tường thì dưới chân cậu trượt một cái, ngay sau đó bị Lương Tư Triết nắm lấy thời cơ đè lên. Tào Diệp uống say giống như nhiều năm về trước, như con mèo không thể trêu, nhưng Lương Tư Triết càng muốn chọc. Anh thích nghe tiếng chửi tục của Tào Diệp khi say, xen lẫn trong âm thanh rên rỉ. Với anh mà nói, nó là thuốc kích dục liều lượng cao. Lúc ở đoàn phim, hai người đều cố ý kiềm chế. Bây giờ phim đã đóng máy rồi, họ có thể để lại dấu vết trên người nhau mà không hề kiêng dè. Thoạt nhìn, Tào Diệp vừa say vừa buồn ngủ, đến cuối cùng kêu khản một tiếng. Lương Tư Trí không có ý định giày vò quá lâu. Sau khi kết thúc, một tay anh đỡ Tào Diệp, tay kia cởi quần áo ướt đẫm dán trên người mình ra. Tào Diệp lùi lại nửa bước, hơi ngửa đầu dựa vào tường, ổn định hơi thở, toàn thân như bốc cháy, đột ngột dựa vào gạch men xứ lạnh lẽo, khiến cậu gần như rùng mình. Lương Tự Triết nhìn cậu, trên mặt Tào Diệp có giọt nước, dưới lông mi nửa khép, con người của cậu lỗ mau hộ phát, bóng ngược dưới ánh đèn, không khác gì thuở thiếu thời. Anh ném cái quần áo ướt vào bồn rửa mặt, cầm lấy vòi hoa sen chỉnh nhỏ dòng nước, làm ướt tóc Tào Diệp, lại bóp dầu gội đầu xoa tạo bọt trên tóc cậu. Tào Diệp giơ tay muốn tự gội đầu, nhưng Lương Tư Triết cầm cổ tay bỏ tay của cậu ra. Anh hôn Tào Diệp một cái, nhìn cậu nhỏ giọng nói. Đừng cử động Tào Diệp, anh gội giúp em. Lúc anh trầm giọng nói, trông rất chân thành, lại giống như có ý mê hoặc. Tào Diệp nhìn anh, thả tay xuống. Lương Tư Triết xoa sữa tắm lên người của Tào Diệp, quan sát những thay đổi trên người cậu trong những năm nay. Lúc ở Lam Yến, Tào Diệp đã không đề phòng anh, thường xuyên tắm xong mặc quần lót, chạy ra ngoài nói chuyện với Lương Tư Triết. Có lúc Lương Tư Triết sẽ ngước mắt nhìn cậu, chẳng được bao lâu, lại hơi không được tự nhiên nhìn đi chỗ khác. Không ngờ đã nhiều năm như vậy rồi, anh vẫn có thể một lần nữa, đợi đến ngày Tào Diệp không đề phòng anh. Tào Diệp cúi đầu dựa trên vai Lương Tư Trí, mái tóc buộc lại của anh ướt sũng, tóc rối dính bên gáy. Cậu dùng ngón tay gom những lọn tóc rối kia lại, xoay một vòng trên đầu ngón tay. Ánh đèn phòng tắm màu vàng ấm, cách Lương Tư Triết tắm rửa giúp cậu rõ ràng rất là bình thường, nhưng vẫn khiến cho dục vọng của Tào Diệp hơi dựng lên. Lương Tư Triết à, cậu hơi ngẩng đầu, khẽ cắn vành tai của anh, giọng nói rất nhỏ. Lời anh nói lần trước, còn tính không? Động tác của Lương Tư Triết chợt dừng lại. Câu nào? Tào Diệp không nói gì, ngón tay thò xuống dưới dập theo cột sống của anh. Cậu uống say nên đứng không vững, nhưng tinh lực lại thịnh vượng hơn ngày thường. Một tay cậu ôm eo Lương Tư Triết, tay kia chống tường gạch men, không dở cái trò gì, mượn hơi rượu phát tiết hết tinh lực kiềm chế ở đoàn phim. Hai người dày vò mãi đến hơn nửa đêm, từ phòng tắm đến phòng ngủ, từ trên giường xuống dưới thảm, đến cuối cùng không có sức lực đến phòng tắm tắm rửa, cứ vậy để mồ hôi thấm ướt quấn quýt lấy nhau ngủ thiếp đi. Trước khi ngủ, Lương Tư Triết vén tóc dính trên trán của Tào Diệp lên, đặt một nụ hôn trên trán cậu. Anh nghĩ như bây giờ đã rất tốt rồi. Ngược về nửa năm trước, anh vẫn tưởng rằng quãng đời còn lại đều sống trong cô đơn và nhàm chán. Không ngờ, ông trời đối xử tốt với mình, thế mà cho anh có được người anh nhung nhớ đã nhiều năm. Đã vậy, đừng tham lam nữa. Hôn môi, làm tình, bốc cháy, hưởng thụ cuộc sống hiện tại, đi bước nào hay bước đó. Ngày hôm sau, ảnh paparazzi chụp lén, quả nhiên đã bị công bố ra ngoài. Tin tức đẩy là phim mới Thử Nói Lại Lần Nữa Xem của Lương Tư Triết đóng máy, lần đầu tiên diễn người cha võ sĩ. Ảnh đi kèm là mặt bên của Lương Tư Triết. Tào Diệp được anh che chở, chỉ lộ non nửa khuôn mặt và bàn tay khoác lên vai của anh. Lương Tư Triết lại lên hot search một lần nữa, dự vào đôi câu vài lời trong tin tức đẩy và ảnh chợt mơ để lộ, công chúng say sưa nói về nhân vật anh diễn. Cuối cùng có nhà làm phim mở tầm mắt để Lương Tư Triết có tạo hình tóc dài, tình đầu của bao nhiêu người đấy. Lương Tư Triết đã diễn cha rồi ư? Tạo hình này con trẻ như thế, không hề giống cha. Có lẽ không phải là cha ruột. Lại nói Lương Tư Triết diễn cha thú vị biết mấy. Hơn nữa con là võ sĩ khuyên anh dưới lòng đó, muốn xem cảnh đánh đấm của Lương Tư Triết quá. Muốn xem cảnh đánh đấm của anh đế Lương Tư Triết thì có thể tìm video đánh phóng viên mấy năm trước, đó mới gọi là đánh thật. Sau khi Lương Tư Triết được canet, 2-3 năm này không xuất hiện, tôi còn tưởng muốn tránh bóng chuyển ra sau màn chứ. Năm nay bỗng nhiên nhận hai bộ phim, đây là trái tim sự nghiệp lại cháy lên à. Cho nên là từ chối phim của Tào Tu Viễn để đóng phim này hả? Vẫn muốn xem phim hợp tác với Tào Tu Viễn hơn. Tào Diệp ngủ một giấc đến giữa trưa, đến khi mở mắt xem điện thoại, trong nhóm đã có hơn 10 tin nhắn. Có người cắt tấm ảnh kia gửi vào trong nhóm. Người bên cạnh Lương Tư Trí, sao trông quen mắt thế nhỉ? Lâm Ngạn nhắn lại một tin rất nhanh. Đây là em tao mà, phải không? Sao nửa đêm canh ba lại kê vai sát cánh với Lương Tư Trí thế? Diệp Tử lại đến Thượng Hải à? Tháng này chạy đến Thượng Hải mấy chuyến rồi? Đằng sau là một loạt. Tát Tào Diệp vào, mười mấy người trong nhóm đều đến hóng hớt. Phường Nghi Tương đăng lên Weibo một ảnh chụp màn hình. Chỉ có tôi chú ý đến bàn tay khoác lên vai Lương Tư Triết, trông rất đẹp à. Cho nên người Lương Tư Triết che khuất là ai vậy? Thoạt nhìn rất thân thiết với anh ấy nha. Chắc cũng là diễn viên trong đoàn phim. Bên mặt mờ như thế cũng có thể nhìn ra là trai đẹp. Cảm giác Lương Tư Triết luôn rất cô đơn, thế mà cũng sẽ thân thiết với diễn viên khác của đoàn phim như vậy sao? Không lẽ là một đôi với ảnh đế Lương sao? Cứ cho là bạn bè đi, giữa người trưởng thành cũng rất ít thân mật thế này, đúng không? Một tấm ảnh mở như thế, tụi lại yên lặng ship couple. Tào Diệp đọc hết tin nhắn trong nhóm, lại lướt lên trên xem tấm ảnh kia, bấm mở xem. Hình như thực sự là rất thân mật. Bình luận kia nói không sai. Cho dù cậu và Lâm Ngạn, Trị Minh Nghiêu, Đại Bạch là bạn bè chơi từ nhỏ đến lớn, cũng rất ít khi thân mật khoác vai đứng cạnh nhau như vậy. Nhất là khi Lương Tư Triết lại là một người rất có cảm giác xa cách. Cảm giác bị một nhóm nhỏ người phát hiện chuyện tình cảm có hơi kỳ lạ. Điều này lại khiến cho Tào Diệp nhớ đến buổi cùng đọc kịch bản ngày đó. Cảm giác vui vẻ, bí ẩn, giấu giếm tất cả mọi người yêu đương. Lúc bị mọi người phát hiện, cậu mặc quần áo của Lương Tư Triết. Cậu đột nhiên muốn tuyên bố tin tức cậu và Lương Tư Triết yêu nhau trong nhóm, muốn xem cái phản ứng của những người khác. Ngón tay cậu gõ mấy chữ trên màn hình, vừa gõ hai chữ tôi và, thì Lương Tư Triết đi ra từ phòng trắm hỏi vậy rồi sao? Tào Diệp ngước mắt khỏi màn hình điện thoại, giọng nói có hơi khàn khi thức dậy vào buổi sáng. Ừ, chào buổi sáng Lương Tư Triết, anh dậy lúc nào vậy? Vừa dậy một lúc rồi. Lương Tư Triết đi tới kéo cậu. Dậy tắm rửa đây. Tào Diệp xóa hai chữ trong khung chat. Lúc đặt điện thoại xuống, cậu bỗng nhiên nghĩ đến cái đoạn đối thoại nghe được trên xe hôm qua. Hình như Hứa Văn Sơ rất lo lắng cho cái chuyện tình cảm của họ bị lộ ra, mà Lương Tư Triết cũng không có dự định sẽ công khai. Cũng đúng, nếu như Lương Tư Triết thật sự bị phanh phui cái chuyện yêu đương đồng tính, không biết công chúng sẽ nghị luận chuyện này thế nào. Năm đó, Lương Tư Triết vì cậu xuống bộ mà đánh phóng viên và bị mắng đến bây giờ. Cậu không hy vọng Lương Tư Triết một lần nữa vì cậu mà bị dư luận công kích. Lợi dụng làn sóng nhiệt độ này, Weibo chính thức của bộ thử nói lại lần nữa xem, lần đầu công bố poster phim trong cùng một ngày. Trong ánh nắng chiều, Lương Tư Triết mặc áo ba lỗ màu đen và quần thể thao cuối người, bày ra cái tư thế đối chiến Quyền Anh với Tiểu Mạnh nhà nhỏ. Ảnh cắt bên mặt phát họa mái tóc buộc lên của anh, cùng với đường cong cơ bắp nụn nà trên cánh tay của Lương Tư Triết. Học môn và tình cha con hòa quyện với nhau một cách kỳ lạ, bộ phim cũng nhanh chóng đưa lên hot search. Buổi chiều, Tào Diệp phải đến La Manh, đang định gọi điện thoại cho tài xế, thì Lương Tư Triết cầm áo khoác, nói rằng anh đưa em đây. Anh lái chiếc Maybach kia, đưa Tào Diệp đến dưới lầu của La Manh. Nội bộ công ty đã có nhân viên tinh mắt, nhận ra là xe của Lương Tư Triết. Rất nhiều người thò đầu ra từ cửa sổ, phấn khích nhìn anh. Tào Diệp đẩy cửa bước xuống, ngước mắt lên, đã nhìn thấy một loạt cái đầu thò ra trên tòa nhà. Lúc ở riêng với Lương Tư Triết, cậu thường sẽ quên mất thân phận diễn viên của anh, luôn cảm thấy giống như lúc ở Nhân Tứ, không khác gì những cặp tình nhân khác. Nhưng bây giờ, một loạt cái đầu khiến cậu nhận ra bạn trai Lương Tư Triết của cậu là siêu sao đó. Mà siêu sao đặc biệt đưa cậu đến công ty, chuyện này xác suất lớn sẽ gây nên náo động. Tào Diệp ngồi lại hỏi, anh có muốn lên cùng em không? Cậu vẫn chưa nghĩ ra lý do thuyết phục Lương Tư Triết, thì Lương Tư Triết đã tắt máy xe nói. Được. Đây không phải lần đầu tiên Lương Tư Triết đến La Manh, nhưng vẫn gây ra chấn động to lớn. Một mặt là Lương Tư Triết rất nổi tiếng, mặt khác, trong công ty lan truyền tin đồn nói rằng Lương Tư Triết và Tào Diệp là quan hệ tình đền. Không chỉ có bây giờ đang tranh giành Tần Chân Chân, mà trước đó còn giành giật cả Lâm Huyễn. Trên dưới La Manh nhìn chăm chăm Lương Tư Triết và Tào Diệp đi vào thang máy chuyên dụng của lãnh đạo công ty, trăm mối vẫn không có lời giải. Hai tháng này, Tào Diệp liên tục chạy đến Thượng Hải giám sát quay phim, rõ ràng là đến dành Tần Chân Chân với Lương Tư Triết mà. Tại sao trong tấm ảnh paparazzi chụp tối hôm qua, Tần Chân Chân không biết tung tích, hai tình địch lại thân thiết với nhau ư? Trịnh Đoan gõ cửa đi vào văn phòng. Tào Diệp ngồi trên ghế xoay trước máy vi tính. Lương Tư Triết nghiêng người dựa vào bàn làm việc. Ngay bên cạnh cậu, hình như hai người đang tán gẫu. Trịnh Đoan cầm bản kế hoạch tuyên phát đi vào, chào hỏi Lương Tư Triết. Tư Triết à, hơn mấy tháng đã không gặp. Bộ phim này quay có mệt không? Cũng được. Lương Tư Triết ngồi thẳng người bắt tay với anh ta. Thời gian quay phim cũng không lâu lắm. Trịnh Đoan cười nói. Hai tháng nay sếp Tiểu Tào không hay xuất hiện ở La Manh. Tôi xem như biết được. Thế nào gọi là từ đây quận vương không tạo triều. Tào Diệp xem nhẹ trêu chọc của anh ta, nhìn về phía sắp tài liệu trong tay anh ta. Anh đến làm gì? Đúng lúc có Tư Triết ở đây. Trịnh Đoan đưa bản kế hoạch tuyên truyền cho Lương Tư Triết xem. Xem bản kế hoạch tuyên truyền này có hợp ý cậu không? Lương Tư Trí nhận lấy bản kế hoạch, Trịnh Đoan lại nói với Tào Diệp. Poster thời gian công chiếu cũng đã có 3 phương án, các cậu xem có vừa ý cái nào không? Lương Tư Trí ngồi nghiêng trên bàn, hơi cúi người cũng xem poster trên màn hình với Tào Diệp. Trong phòng mở hệ thống sưởi, Lương Tư Trí cởi áo khoác, bên trong mặc chiếc áo cashmere cổ chữ V, rất mỏng màu sáng. Anh hơi cúi người, chỗ gần xương quai xanh lộ ra một nửa dấu răng. Đúng lúc Trịnh Đoan liếc thấy, chậm một tiếng trong lòng.